Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 399. 408 Tiêu Khiển Nữ Vương. 13. Hai canh, Vân Thanh Hà hí mắt nhìn Diệp Thiều Hoa chọn tam khối vật liệu đá. Như có điều suy nghĩ, mà Trác Bình không biết tái với ai gọi điện thoại, chỉ là Mạn Bất Kinh Tâm nhìn Giải Thạch Khai. Nói thật đi, Diệp Thiều Hoa lựa chọn vật liệu đá thực sự rất phổ thông. Vân Thanh Hà là lần đầu tiên tới Thanh Thành, chờ tới đây những, này hàng len dạ đại thể đều là bê thành còn thừa lại diện liêu. Trong đó có một khối bởi vì thái phế đi, hay là đang bê thành thả 5 năm không người hỏi thăm ni đổ thạch tuy rằng rất khó sai bên trong. Đến tột cùng là cái gì giống chim chả, thế nhưng đoạn ngắn một khối hàng len dạ lý sẽ không kiến xanh biếc vẫn là vô cùng đơn giản. Giải thạch viên áp đặt xuống phía dưới, vốn có muốn tương hai nửa phế liệu ném xuống, khả đưa tay thời gian ngây ngẩn cả người, chờ một chút, giá. Hắn bật người tương bên trái phân nửa một lần nữa phóng tới mổ trên thạch đài. Một lần nữa dọc theo sát biên giới cắt một đao. Kiến tái rồi, đây là giao dịch chàng nhân viên quản lý bất khả tư nghị Thanh Amani giải thạch viên cũng. Ngây ngẩn cả người, hắn dù sao cũng là một giải thạch phong phú lão nhân. Nhìn ra được điểm này nước biết sắc rất đủ, hắn giải thạch hiểu nhiều năm như vậy. Tảng đá này khi hắn mổ trôi qua tảng đá chung có thể xếp được với trước ba thủy loại. Vân Thanh Hà ngực có chút dự liệu, nhưng khi nhìn đáo thực sự kiến tái rồi, cũng có chút kinh ngạc nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt, mà Trác Bình cúp điện thoại, có chút kỳ quái, cái này cũng năng đi. Ở bê thành ngây người 5 năm chưa từng nhân nhìn ra khối này hàng len dạ. Nhân viên quản lý nghe được lời hắn nói, lắc đầu. Trác tiên sinh, đây là hiếm thấy lão hãm hại thủy tinh loại, giải thạch viên đã đem khối này vật liệu đá đại khái. Đường viền mổ đi ra, Trác Bình tuy rằng sẽ không đổ thạch, nhưng giá chim trả giống hắn vẫn năng nhìn ra, lớn như vậy một khối nguyên thạch, phóng tới phòng đấu giá năng sao đáo 30 triệu ba. May là Trác Bình cũng không khỏi đập chắt lưỡi, đây là có vài người thích đổ thạch nguyên nhân. Đánh cuộc hảo một đêm chợt giàu cũng không ở nói. Đương nhiên, một đêm chợt giàu điều kiện tiên quyết là ngươi phải có mệnh nói. Năng đi được ra chợ đêm, giống nhau không có gì hậu trường không ai bảo chứ đổ thạch đại sư. Phải không dám một mình tới chỗ như thế. Tiếp theo khối cũng nã cho ta đi, giải thạch viên đang ở cao hứng. Bật người phất tay, làm cho bà Diệp Thiều Hoa chọn một tảng đá khác cũng đưa cho hắn. Trác Bình nói khẽ với Vân Thanh Hà nói, giá một khối Diệp tiểu thư hẳn không có mới vừa vận khí, Vân Thanh Hà hơi ngoéo. Một cái khóe miệng, xem một chút đi, Trác Bình nhìn Vân Thanh Hà nửa ngày. Không có ý thức được hắn giá cười là có ý gì. Mà lúc này, giải thạch sư đã cắt đệ nhất đao, giá đệ nhất đao không có kiến xanh biếc, đệ nhị đao cũng không có kiến xanh biếc, Trác Bình tuyệt không nghĩ kỳ quái. Dù sao tuyển tam khối như vậy tảng đá, có thể giải ra một khối giá trị 30 triệu tảng đá đã là nghịch thiên vận khí ba. Đêm nay cái kia Diệp Mộng Hiểu không ít khối thạch đầu. Đại thể đều là mấy triệu gần nghìn vạn cái loại này. Nhân ra hiểu tứ khối đều còn không có Diệp Thiều Hoa một tảng đá đáng giá. Trác Bình nghĩ như vậy, giải thạch sư đã cắt đao thứ ba. Đây là giải thạch sư cùng nhân viên quản lý kích động không thôi thanh âm của đế vương xanh biếc, hai bên trái phải nội bộ nhân viên công tác nhìn giải thạch sư mổ đi ra ngoài chim trả. Đều đã ngây người, mà Trác Bình khi nhìn đến thủy loại phi thường đủ đế vương xanh biếc thì đột nhiên có chút đau lòng cảm giác, giá toàn trường vật liệu đá cũng không cập giá một tảng đá đáng giá a. Sớm biết rằng những này cơ bản bị người thiêu quang hàng len dạ chung còn có như thế một khối cực phẩm tảng đá. Hắn sẽ không cai làm cho bà những này hàng len dạ chờ tới đây. Sở dĩ đáo đệ tam khối, giải thạch sư nhận ra một khối tốt nhất cực phẩm tảng đá thì Trác Bình còn có chung quanh nhân viên công tác đã không biết phải nói gì liễu. Một điều ngơ ngác vây quanh ở giải thạch bên đài. lăng lăng nhìn chằm chằm tam khối cộng lại đã qua ước tảng đá khán. Vân Thanh Hà tâm tình từ trước đến nay không hướng ra phía ngoài hiển lộ. Lúc này cũng có chút sợ run cảm giác, giá tam khối nguyên thạch ngươi xử lý như thế nào? Sau một lúc lâu, hắn ở toàn trường trong yên tĩnh, người thứ nhất nhìn Diệp Thiều Hoa mở miệng. Diệp Thiều Hoa cầm lấy một khối nguyên thạch, nghe vậy, hơi chắc mâu nhìn về phía Vân Thanh Hà. Các ngươi thu sao? Tiện nghi bán, Vân Thanh Hà chính liễu thần sắc. Đương nhiên, nếu như người yếu bán chúng ta đã thu, vậy được. Diệp Thiều Hoa gật đầu, buông nguyên thạch, sau đó báo ra một chuỗi chữ số, đem tiền đánh ta trong chương mục 3. Người cứ như vậy bà nguyên thạch để lại. Vân Thanh Hà thấy nàng dứt khoát như vậy thì để xuống liễu vô giá nguyên thạch. Cũng không có ký hiệp nghị và vân vân, không khỏi ngây ngẩn cả người. Diệp Thiều Hoa thiêu mi, không phải ni. Ngươi còn không sợ chúng ta tư nuốt vào. Trác Bình Tương lửa nóng ánh mắt từ trên tảng đá rơi. Hắn cũng chưa từng thấy qua kỳ quái như thế người của. Diệp Thiều Hoa vô cùng kinh ngạc, ngươi còn có thể tố loại sự tình này. Ngoặc kép, ta điều không phải, ta không có, vậy không thì phải. Diệp Thiều Hoa đưa tay nhét vào trong túi. Mạn Bất Kinh Tâm giơ tay lên, tài khoản nhớ cho kỹ. Ta phải tiên trở về một chuyến, Vân Thanh Hà thoạt nhìn rất trọng thị giá tam khối chim trả. Lưu lại chuyên môn xử lý chuyện này. Trác Bình Tống Diệp Thiều Hoa xuống lầu. Ta khán các ngươi thật giống như đối chim trả đặc biệt coi trọng. Diệp Thiều Hoa lúc xuống lầu, đã hỏi một câu, đây là có ý tứ gì? Trác Bình ngực có cái khác tâm tư, tự nhiên cũng không có man nàng. Trên thực tế, sự tình tịnh không phức tạp. Tứ đại châu đều nắm trong tay ở tứ đại gia tộc trong tay. Mà ép châu mảnh đất kia tứ đại gia tộc đều muốn yếu. Đồ thạch giới có đồ thạch giới quy củ. Gia tộc nào có thể lái được ra tốt nhất chim trả. Mảnh đất kia tự về gia tộc nào Trác Bình trầm mặc một chút. Sau đó tiếp tục nói. Ngươi không biết, quốc tế thượng có một loại chức nghiệp khiếu đồ thạch đại sư. Giỏi hơn trên thế giới tất cả chức nghiệp. Bởi vì mỗi một gia sắc đồ thạch đại sư, tứ đại gia tộc đô hội không để lại dư lực mượn hơi, Diệp tiểu thư. Chúng ta Vân gia xuất sắc nhất đồ thạch đại sư, thân phận địa vị gần với Vân ít, Trác Bình nhìn Diệp Thiều Hoa. Nếu như ngươi nguyện ý lai chúng ta Vân gia, hết thảy đều tốt thương lượng, Diệp Thanh loại đồ chơi này mà, căn bản cũng không đáng giá ngươi động một cây ngón út, hắn nói đến đây. Diệp Thiều Hoa lại vẫn không nói gì. Diệp Thiều Hoa nghe hắn những lời này, rơi vào trầm tư, thế giới này hình như không giống với bình thường xã hội hiện đại. Chân chính nắm trong tay tứ đại châu chính là tứ đại gia tộc. Sở hữu tư nguyên phân phối đều đến từ chính đổ thạch. Sở dĩ, trên thế giới này là một đổ thạch thế giới. Hết chương.